Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 482, dễ tình đâm sâu. Tác giả, Cung Tam, Tô Tâm Thủy thần sắc có chút phức tạp, nhìn Cổ Dương thần sắc, thực rõ ràng bọn họ còn cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Yên lặng một lát, lúc này mới nói, Đồng Dương Thu trưởng lão sinh mệnh lệnh bài rách nát. Hắn đã xảy ra chuyện nhi. Cái gì? Sao có thể? Chúng ta ở chỗ này rõ ràng không có nhìn đến bất luận cái gì tình huống. Trưởng lão đã xảy ra chuyện gì nhi? Cổ Dương khiếp sợ ra tiếng. Hiển nhiên trong lòng không thể tin tưởng. Chính là nhìn Tô Tâm Thủy trịnh trọng thần sắc. Rất rõ ràng nàng không phải nói giỡn. Đây là thật vậy chăng? Đồng Dương Thu trưởng lão thật sự xảy ra chuyện nhi sao? Đồng Dương Thu vì đoái cung trưởng lão, Thư Hoàng Nghị cảm xúc hơi có chút khó có thể tự giữ. Đoái cung trưởng môn Dịch Tuấn Trì gật đầu nói, xác thật như thế, hắn lúc sắp chết truyền âm, nói sự tình nghiêm trọng, nhưng là vẫn chưa nói cụ thể, cho nên chúng ta mới có thể như thế gióng trống khua chiêng đã đến. Chỉ vì điều tra rõ sự tình chân tướng, Dịch Tuấn Trì lời này. Có thể nói đem toàn bộ sự tình đều giải khai sương mù. Cũng là chân chính xác định Đồng Dương Thu tử vong. Làm chung quanh không khí một trận yên lặng. Nhìn mọi người bộ dáng. Khảm cung Mục Tinh Uyên mở miệng nói. Cửu cung đệ tử đi trước nghỉ ngơi đi. Việc này liền giao cho chúng ta tới xử lý. Cổ Dương nhìn Tô Tâm Thủy liếc mắt một cái. Tô Tâm Thủy cũng là gật đầu. Rốt cuộc Cổ Dương bọn họ ở chỗ này cũng là khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Còn không bằng lưu tại chỗ. Giảm bớt nguy hiểm phát sinh. Cửu cung trưởng môn đều là như thế ý kiến. Bọn họ làm cửu cung đệ tử. Tự nhiên là không có lý do gì cãi lời. Cũng liền ngoan ngoãn ngốc tại chỗ cũ. Trừ bỏ đệ tử lưu lại. Còn lại người đều là đi theo đội ngũ cùng nhau đi trước. Bộ Tinh Tinh bổn ý là muốn lưu lại. Chính là Lâu Nhạn Lan như thế nào sẽ làm nàng cùng Cổ Dương đãi ở bên nhau. Trực tiếp một phen liền cấp túm đi rồi. Đi ngang qua Cổ Dương bên người khi. Bộ Tinh Tinh đáy mắt là một mặt bi ý. Cổ Dương trong mắt là một mặt vô cảm. Có quản khinh oánh vết xe đổ. Cổ Dương không dám đáp lại bất luận kẻ nào cảm tình. Liền tính là đối mặt Lạc Phi Kiệt cái này bằng hữu. Cổ Dương cũng không dám có bất luận cái gì huynh đệ tình ý ở bên trong. Tóm lại Cổ Dương ở hoàn toàn giải quyết Huyết Dương Đế chi lực sự tình phía trước. Không nghĩ, không thể, cũng không dám cùng bất luận kẻ nào nhắc lên quan hệ. Cùng Cổ Dương đi được thân cận quá người. Không có một cái kết cục tốt. Huyết Dương nếu là đột phá phong ấn ra tới, sẽ là Cổ Dương vô pháp khống chế. Đồng Dương Thu rời đi địa phương. Trong đó còn tàn lưu có hắn hơi thở. Cửu cung có thể thông qua này lũ tàn lưu hơi thở. Xác định lúc ấy Đồng Dương Thu bị mất mạng vị trí. Nếu là Cổ Dương tại đây. Phỏng chừng sẽ phát hiện. Nơi này chính là thượng một lần bọn họ hạ trại địa phương. Chỉ là giờ phút này nơi này đã là một mảnh toái tra. Liền kia khối hạ trại tinh vực đều biến mất. Mọi người dừng lại tại chỗ. Cũng không có lại đi trước. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị động. Cuối cùng là lựa chọn trở về. Sau đó bàn bạc kỹ hơn. Lều trại giữa. Tiến đến tra xét cửu cung mọi người. Đang ở mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Bỗng nhiên vẫn luôn trầm mặc Lâu Nhạn Lan bỗng nhiên đã mở miệng. Ta ở trong đó cảm giác được nguyên thánh hơi thở. Người nói cái gì? Người thật sự cảm giác được sao? Hoắc Nguyên Phong vội vàng hỏi. Hiển nhiên nếu là cùng Nguyên Thánh có quan hệ, như vậy sự tình liền nghiêm trọng. Lâu Nhạn Lan nhìn thoáng qua Tô Tâm Thủy, lúc này mới nói, ta khởi điểm cho rằng kia cổ hơi thở là Cổ Dương trên người. Nhưng là sau lại rời đi Cổ Dương phạm vi, kia cổ hơi thở lại là càng lúc mãnh liệt, cho nên ta cảm thấy khả năng cùng Nguyên Thánh có quan hệ. Khôn Cung Ung Hưng Thụy nhìn thoáng qua Lâu Nhạn Lan, trầm mặc một lát nói. Ngươi có cái gì chứng cứ sao? Có lẽ gần là bởi vì ngươi lúc trước bị Nguyên Thánh gây thương tích. Liền cảm thấy sở hữu sự tình đều cùng Nguyên Thánh có quan hệ sao? Lầu Nhạn Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói, tin hay không từ ngươi, dù sao Cổ Dương trên người cũng có nguyên thánh hơi thở. Ngươi có thể đi nhìn xem, đến nỗi có phải hay không Cổ Dương đưa tới này cổ huyết sắc lực lượng. Ta tạm thời không làm bình luận, sau này rửa mắt mong chờ. Lầu Nhạn Lan vốn là đối với Cổ Dương nhiều hơn thành kiến. Hiện giờ bị Ung Hưng Thụy một dỗi, trong lòng lửa giận tự nhiên là cọ cọ hướng lên trên mạo. Chính là liền ngăn cản cơ hội đều không có. Lều trại chung là một mảnh dương cung bạt kiếm chi sắc. Còn không ai chú ý, có một người lặng yên rời đi lều trại giữa. Đi mặt sau, nơi đó đứng một người, đang nhìn phía trước xuất thần. Trong không khí là một mạt yên lặng chi ý. Bộ Tinh Tinh chậm rãi đến gần rồi Cổ Dương phía sau. Cổ Dương quay đầu nhìn đến là Bộ Tinh Tinh, lại lần nữa quay lại đầu. Nơi này rất nguy hiểm, ngươi không nên tới. Cổ Dương thanh âm bình tĩnh truyền ra, không mang theo một tia cảm tình, giống như lúc trước tình ý, tất cả đều biến mất hầu như không còn. Bộ Tinh Tinh thở sâu, lập với Cổ Dương bên người, nhẹ giọng nói, ngươi là xuất phát từ đối bằng hữu quan tâm sao? Vẫn là nói lo lắng ta. Cổ Dương thật lâu sau chưa từng nói chuyện, trầm mặc một lát lúc này mới nói, này có cái gì khác nhau sao? Chúng ta cùng tiến vào cửu cung, lo lắng ngươi an nguy là thực bình thường, phải không? Bộ Tinh Tinh đáy mắt là một mạt ảm đạm thân thương. Hồi lâu mới tiếp tục nói, vậy ngươi đối ta cùng đối Ôn Như Băng là giống nhau sao? Tới khi, Bộ Tinh Tinh cũng là thấy được Ôn Như Băng tồn tại. Trong lòng kỳ thật là hơi có chút hâm mộ. Hâm mộ Ôn Như Băng tuy rằng không thể cùng Cổ Dương cùng nhau, nhưng là lại có thể lẳng lặng bồi ở Cổ Dương bên người. Mà chính mình liền này cơ bản nhất đều làm không được. Trong lòng là một mạt chấp niệm. Chấp niệm giữa, để lại cho Bộ Tinh Tinh chính là một mạt bất đồng suy nghĩ. Cổ Dương thanh âm tùy theo truyền ra. Không phải, ngươi cùng nàng không giống nhau. Ta đây là cùng Quản Khinh Oánh giống nhau sao? Bộ Tinh Tinh tiếp tục hỏi, đáy mắt có một mạt mong đợi chi sắc, nhưng Cổ Dương ánh mắt lại là biến đổi, trong mắt ẩn ẩn có chút thương cảm chi ý, tựa hồ là không muốn để nói vấn đề này. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói, ngươi, cùng nàng cũng là không giống nhau. Bộ Tinh Tinh dung sắc gian hiện ra một mạt cười khổ, nhẹ giọng nói, là bởi vì ta còn sống, nàng đã chết sao? Cổ Dương ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua Bộ Tinh Tinh, tựa hồ là nhìn ra Bộ Tinh Tinh ái chính mình lúc sau chịu khổ lộ. Cuối cùng là nói ra một câu, ngươi đi đi, nơi này không thích hợp ngươi. Nếu là ngươi lại bởi vì ta xảy ra chuyện nhi, ta đem không thể thừa nhận. Bộ Tinh Tinh đáy mắt là một mặt đau lòng, nhìn Cổ Dương cô tịch bóng dáng, trong lòng là một mặt trầm mặc, dưới chân bước chân quay lại. Phục lại dừng lại, lại lần nữa nhìn phía kia nói bóng dáng. Thanh âm chậm rãi truyền ra. Cổ Dương, ngươi thích quá ta sao? Không có đáp lại, chỉ có thanh phong ào ào từ hai người bên người thổi qua. Cũng không có rời đi tiếng bước chân. Hiển nhiên Bộ Tinh Tinh còn đang chờ đợi Cổ Dương đáp án. Người này lại là tội gì khó xử chính mình đâu. Cổ Dương thanh âm khẽ thở dài truyền ra. Hiển nhiên biết Bộ Tinh Tinh tồn tại, cũng minh bạch nàng ý tứ. Bộ Tinh Tinh không nói gì, cũng không có giải thích. Cổ Dương còn không biết, nàng không nói lời nào nguyên nhân là bởi vì cắn chặt miệng mình, không cho chính mình khóc ra tới. Cuối cùng, Cổ Dương để lại một câu, ta đem ngươi đương bằng hữu, như Vu Nhạc Nhân giống nhau huynh đệ, không đành lòng thương tổn ngươi. Cũng không đành lòng làm ngươi đã chịu thương tổn. Chỉ là bằng hữu sao? Bộ Tinh Tinh qua hồi lâu mới phát ra một câu mang theo khóc nức nở thanh âm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.